Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi nhập ngũ, anh đã dành nhiều năm sống nơi biên cương, đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Anh từng không ít lần cận kề cái chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đành yêu quân đội, yêu công việc của mình. Anh không màng danh lợi, chỉ muốn cống hiến hết mình cho sự bình yên của đất nước. Nhưng giờ đây, anh cũng có gia đình, có vợ con đang chờ đợi. Anh không thể chỉ nghĩ cho lý tưởng của bản thân mà bỏ mặc những người yêu thương mình. Chuyển về thành phố vẫn có thể tiếp tục phục vụ Tổ quốc, lại được gần gũi vợ con, điều đó hoàn toàn hợp lý. Sáng hôm sau, đến lúc lên đường, Lục Trầm ôm hôn hai đứa con thật lâu, sau đó nắm tay Tần Chiêu Chiêu, luyến tiếc không rời. Nhưng thời gian không cho phép, cuối cùng anh vẫn phải bước đi. Tần Chiêu Chiêu vẫn đang trong tháng ở cữ nên không thể tiễn anh ra ga. Vương Tuệ Lan và Lục Phi đi cùng, đứng đợi cho đến khi anh vào cổng kiểm vé rồi lên tàu, sau đó mới quay về. Một tuần chung sống đã giúp Vương Tuệ Lan hòa nhập với gia đình, không còn cảm giác xa lạ như lúc ban đầu. Lục Phi quan sát cô, nhận thấy cô là người chăm chỉ, hiền lành, lại được hai đứa con của anh ta rất yêu quý. Điều này khiến anh có chút suy nghĩ. Anh Lục, anh có thể đưa em đến chợ đầu mối tham quan được không? Em còn chưa quen ai ở đây, cũng chưa ra ngoài lần nào. Vương Tuệ Lan muốn đi chợ đầu mối để tìm hiểu xem có thể bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ nào không. Đợi đến khi Tần Chiêu Chiêu hết thời gian ở cữ, cô chắc chắn cũng phải rời đi. Dù nhà họ Lục có tốt đến đâu, đây cũng không phải là nhà cô. Cô không muốn mãi làm giúp việc, mà muốn độc lập, kiếm tiền, mua nhà và ổn định cuộc sống ở đây. Lục Phi nhìn cô, có chút tò mò. Em định đến đó làm gì? Vương Tuệ Lan không giấu giếm. Bây giờ nhà nước đã cho phép kinh doanh tự do. Em muốn đến xem có mặt hàng nào phù hợp để buôn bán kiếm lời. Lục Phi gật đầu. Anh từng nghe Lục Trầm kể về quá khứ của cô gái này. Từng liều mình kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ nuôi. Từng ly hôn ở độ tuổi mà nhiều cô gái vẫn còn đang mơ về một mái ấm. Không phải ai cũng có thể gánh vác được những chuyện như thế. Nghĩ đến đây, anh không khỏi thán phục cô. Em là người có chí tiến thủ, ý tưởng này không tệ. Anh tin sau này em nhất định sẽ thành công. Được khen, Vương Tuệ Lan cảm thấy rất vui. Cảm ơn anh đã động viên. Khóe môi Lục Phi hơi nhếch lên. Chợt nhớ đến chuyện cũ, anh hỏi. Em có từng nghĩ đến việc tìm lại bố mẹ ruột không? Nếu họ biết em vẫn còn sống, chắc chắn sẽ rất đau lòng vì đã mất em. Vương Tuệ Lan lắc đầu, giọng điềm nhiên. Nói thì dễ, nhưng em chẳng có chút manh mối nào. Đất nước rộng lớn thế này, tìm đâu ra? Hơn nữa, bao nhiêu năm qua rồi, có khi họ cũng quên mất em rồi. Tìm hay không tìm thì cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao em cũng quen với cuộc sống một mình rồi. Lời cô nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác không khỏi xót xa. Lục Phi im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Em là em gái kết nghĩa của Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu, cũng là người nhà của anh. Sau này nếu có gì khó khăn, cứ đến tìm anh. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan cảm động đến cay mũi. Cuộc đời cô có quá nhiều sóng gió, chưa từng thực sự có một gia đình đúng nghĩa. Nhưng từ khi đến nhà họ Lục, cô mới cảm nhận được sự quan tâm và hơi ấm của tình thân. Ít nhất, cô vẫn còn may mắn. Hai người đi dạo quanh chợ đầu mối, Vương Tuệ Lan mới nhận ra Hải Thị lớn hơn và phát triển hơn Đông Lăng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ ở đây rộng gấp mấy lần, hàng hóa vô cùng phong phú, thứ gì cũng có, khiến cô nhìn đến hoa cả mắt. Hàng hóa trong chợ đầu mối được chia theo cấp bậc, bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Bậc càng thấp, lượng hàng nhập ít, đơn giá càng cao, lợi nhuận cũng thấp. Ngược lại, nếu lấy hàng số lượng lớn, đơn giá sẽ rẻ hơn, lợi nhuận cũng tăng theo. Nhưng với số tiền ít ỏi trong tay, ngay cả hàng bậc thấp nhất cô cũng không mua đủ. Dẫn đến giá cao, khó kiếm lời. Các chủ sạp chẳng hứng thú với những người mua lẻ như cô, thậm chí có người còn chẳng muốn nói chuyện. Nhận ra không thể lấy hàng ở đây để buôn bán, lòng cô chịu nặng hơn. Anh Lục, mình về thôi. Lục Phi chứng kiến cô gái này hết lần này đến lần khác nở nụ cười, bước vào từng gian hàng để hỏi giá. Dù bị chủ sạp tỏ vẻ khó chịu, có người thậm chí còn muốn đuổi khéo, nhưng cô vẫn không nản chí. Cô nhíu mày bước ra từ một cửa hàng, nhưng ngay sau đó lại có thể mỉm cười bước vào cửa hàng kế tiếp. Nếu là người khác, chắc chỉ cần gặp vài lần như vậy đã nản lòng mà bỏ cuộc. Nhưng Vương Tuệ Lan thì khác, thái độ của người ta hình như không hề khiến cô bận tâm. Đi hết cả khu chợ rộng lớn, Lục Phi cảm thấy chân mình như muốn rã rời. Không phải vì thể lực anh kém, mà vì chợ quá đông. Vừa phải đi bộ vừa phải chen chúc, nhìn dòng người như thể tất cả thương nhân ở Hải Thị đều đổ về đây. Cuối cùng, sau một hồi vất vả, hai người cũng thoát khỏi đám đông, đứng bên ngoài chợ, thở phào nhẹ nhõm. Hít thở không khí trong lành bên ngoài, cả hai bật cười nhẹ nhõm. Thế nào, em cảm thấy sao? Lục Phi lên tiếng, chẳng nghĩ được gì cả. Vương Tuệ Lan cười khẽ, lắc đầu. Mấy người bán hàng đâu có coi trọng người như em. Em vẫn chưa đủ khả năng để làm ăn với họ. Có lẽ phải tìm cách khác thôi. Cách chương.